Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 81 thình lình xảy ra biến chuyển. Tô Mạch đối Tiết Nguyên Bình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng gia hỏa này có thể chọc đến Thiệu Thiến như thế phẫn hận. Hiển nhiên không ngừng phản bội đơn giản như vậy, nếu gần là lý niệm không hợp mà thoát ly đoàn đội. Đến nỗi như vậy dương cung bạt kiếm, thậm chí sinh tử tương hướng sao? Thực rõ ràng, Tiết Nguyên Bình cùng Tím Nguyệt, thậm chí Thiên Lang cùng Tím Nguyệt chi gian, đều có không thể xóa nhòa cừu hận. Trừ bỏ cừu hận ngoại, Tô Mạch nghiêm trọng hoài nghi bên trong còn trộn lẫn tạp thật lớn ích lợi. Đương nhiên, Tím Nguyệt cùng Thiên Lang gian yêu hận tình thù, Tô Mạch một chút hứng thú cũng không có. Bắt người tiền tài, Tô Mạch phải làm chỉ là trợ giúp Tím hàng tháng quá lần này nguy cơ thôi. Mỗi khi đề cập Tiết Nguyên Bình, Thiệu Thiến Tổng hội trở nên dị thương táo bạo, lần này cũng không ngoại lệ. Tô Mạch rất là nhàm chán nghe nàng lại nhảy oán giận cùng mắng. Đang nghĩ ngợi tới nói cái gì khi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ một thoáng, một cổ như mũi nhọn bối nguy cơ cảm vẫn cứ mà sinh. Không tốt, đi mau, Tô Mạch thậm chí không kịp giải thích, liền vội vàng thao túng nửa nhân thú mang theo hôn mê bất tỉnh Bailey hướng tới phương xa chạy. Đi, Thiệu Thiến có chút không thể hiểu được, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh đuổi theo, liền ở Tô Mạch cùng Thiệu Thiến nhân thình lình xảy ra nguy cơ cảm chạy trốn khi. Liên minh quân thể sư đại hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Lần này thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lang, Odin vương quốc tam đại hiệp hội dốc toàn bộ lực lượng. Thả dẫn đầu đều là thực lực có thể so với đại kiếm sư. Mà đạo sĩ hiệp hội phó hội trưởng, dựa theo người chơi thực lực phân chia, bọn họ toàn không thể so cao cấp người chơi kemer siêu tam đại hiệp hội phân biệt là pháp sư hiệp hội. Kiếm sĩ hiệp hội cùng với thích khách liên minh, trong đó trừ bỏ thích khách liên minh danh tiếng kém một chút ngoại. Pháp sư hiệp hội cùng kiếm sĩ hiệp hội đều là Odin vương quốc chung danh tiếng kỳ giai hiệp hội tổ. Trước, có thể nói kiếm sĩ cùng pháp sư thánh địa, nhưng mà, lần này thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lang, trên danh nghĩa là tam đại hiệp hội khơi mào, thả tam đại hiệp hội thành viên chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng chân chính chủ đạo giả, hoặc là nói chân chính cấp bậc cao nhất người chỉ huy, lại có khác một thân, Odin vương quốc thân vương tát sắt Odin điện hạ, điểm này chỉ có liên minh quân cao tầng cùng bối luân mấy người biết. Tát sắt Odin là vai chính bối luân thân cựu cữu, bối luân cùng muội muội Bailey từ nhỏ liền gửi nuôi ở tát sắt thân vương trong nhà. Hai bên quan hệ có thể so với thân sinh phụ tử. Làm lần này thảo phạt đại quân chân chính người cầm quyền. Tát sát thân vương tay cầm không thể nghi ngờ tuyệt đối quyền lực. Mà chiến hổ dòng binh đoàn, đúng là thông qua bối luân nắm giữ cái này thập phần mấu chốt thế. Thệ sư đại hội ở màn đêm thời gian cử hành, mà giờ phút này khoảng cách lần thứ hai tích phân thống kê còn sót lại cuối cùng một giờ. Quy bản số liệu hóa thân thể. Lớn nhất ưu thế đó là có thể che giấu tung tích. Quyết định đem vai chính quang hoàn nhường ra đi khi, Tím Nguyệt liền từ bỏ cùng Thiên Lang ở chỗ sáng chính diện quyết đấu. Giờ phút này tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ, vì càng tốt che giấu tung tích, Ngao Tuyết mang theo Mã Đào bốn người xa xa treo ở đại bộ đội phía sau đồng thời. Cũng rời xa vai chính bối luân cùng Thiên Lang dòng binh đoàn. Thệ sư đại hội sở dĩ như thế quan trọng, trừ bỏ tuyên bố tiến công rừng tháp cắt nhĩ cụ thể thời gian cùng sách lược ngoại. Tam đại hiệp hội còn chuyên môn mời tới vương quốc cường đại nhất thần thuật sư. Vì lần này thảo phạt tiến hành cầu nguyện cùng cầu phúc. Tím Nguyệt đoàn người tới thời điểm, lâm thời sáng lập quảng trường đã tụ tập gần 2.000 người. Đại bộ phận mạo hiểm đoàn liều mạng đi phía trước tễ. Ý đồ chiếm cứ có lợi vị trí nghe cầu nguyện, thật là kỳ quái, chiến hổ người tựa hồ không có tới. Mã Đào ỉ vào cái đầu đại, ở trên quảng trường nhìn chung quanh một vòng sau, nhíu mày nói, chẳng lẽ bọn họ tính toán bỏ qua thệ sư đại hội. Chiến hổ là người chơi đoàn đội thả là tiềm tàng địch nhân. Biến mất không thấy cố nhiên lệnh người bất an, nhưng lúc này Ngao Tuyết căn bản không công phu quản bọn họ. Thiên lang đâu, tìm được bọn họ sao? Tìm được rồi, cởi ra kỵ sĩ trang thạch ra chỉ vào sườn phía trước cự đài cao mấy mét xa địa phương nói. Liền ở đàng kia, Bối Luân cùng hắn bằng hữu cũng ở Tím Nguyệt cùng Bối Luân tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng cũng biết nói hắn đoàn đội phi thường cường đại. Đoàn đội trừ bỏ Bối Luân ngoại còn có 3 người. Từ giả dạng đi lên xem, 2 gã nữ tử phân biệt là mục sư cùng ma pháp sư. Một cái khác to con nam tử là một người cuồng kiếm sĩ. Đến nỗi Bối Luân chính mình, tác kế thừa tinh linh tộc chắc tuyệt thị lực cùng thiên nhiên cảm giác lực. Là một người thực lực cường đại cung tiễn thủ. Sau lại bọn họ mới biết được, vị kia cùng mục sư trang điểm cùng loại nữ tử đều không phải là mục sư. Mà là hiếm thấy thần quan. Không chỉ như vậy, nàng vẫn là trên đài cao vị kia thần thuật sư quan môn đệ tử. Thả không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai còn sẽ trở thành Odin Vương quốc tân nhiệm vương đình thần thuật sư. Nữ thần quan nguyên bản nhìn chăm chú đài cao, đột nhập nhận thấy được bên người có dị động, lão sư cầu nguyện lập tức bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Nghe vậy, Bối Luân rời đi nện bước một đốn. Vẫn luôn đi theo hắn bên người thiên lang mọi người lập tức đem tầm mắt từ đài cao chuyển rời đến. Hắn trên người, ách, vừa mới nhớ tới. Vương, tát sát thúc tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, nhìn nữ thần quan. Bối Luân trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Ha ha, có Nina ở, ta không cần Anderson đại nhân chúc phúc. Nina trên mặt lộ ra một mặt đỏ bừng. Không ở nói chuyện, thực rõ ràng. Hai người quan hệ cũng không đơn giản. Bối Luân tiên sinh, ngài phải rời khỏi sao? Mắt thấy Bối Luân phải đi. Thiên lang đội trưởng Uông Nhạc Nhạc vội vàng nói. Tháp siêu biên cảnh thập phần nguy hiểm. Tuy rằng nơi này là liên minh quân, khó bảo toàn, không bằng làm chúng ta bồi ngươi đi thôi. Bối Luân một bên nhíu mày một bên lắc đầu nói. Thúc thúc thực không mừng người xa lạ. Yên tâm đi, nơi này không ai bị thương ta, Bối Luân trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Nói xong, hắn chiều Nina thâm tình vừa nhìn sau, liền thong thả ung dung rời đi, Uông Nhạc Nhạc rất muốn mang theo toàn đội cùng qua đi. Nhưng hắn rõ ràng hơn theo sau chỉ biết khiến cho Bối Luân lòng nghi ngờ. Bất đắc dĩ, chỉ phải chiều Viên Trạch nháy mắt, Viên Trạch gật gật đầu. Sấn mọi người không chú ý khi lưu vào trong đám người. Nện bước vội vàng Bối Luân muốn đi đâu nhi? Đương nhiên không phải thấy tát sát Odin. Một giờ trước, Bối Luân thu được một chương thần bí tờ giấy. Tờ giấy thượng nội dung phi thường đơn giản, làm hắn ở thệ sư đại hội bắt đầu sau đơn độc đến một chỗ. Thả không được nói cho bất luận kẻ nào. Bối Luân rất muốn đem tờ giấy trở thành trò đùa dai. Nhưng tờ giấy thượng nội dung hắn không thể không để ý. Tờ giấy thượng mịt mờ nhắc tới một cái tên, Bailey. Bailey là Bối Luân thân muội muội. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tự nhiên không nói. Lần này muội muội vô ý lạc đường sau, Bối Luân lao lực trăm cay ngàn đắng mới tra được nàng rơi xuống. Biết được muội muội thế nhưng bị Goblin nắm chặt rừng tháp cắt nhĩ khi, Bối Luân vạn phần nôn nóng, thân là bán tinh linh, không ai so với hắn rõ ràng hơn Goblin đối bọn họ có bao nhiêu hận. Chẳng sợ biết rõ muội muội giữ nhiều lành ít, Bối Luân như cũ không chịu từ bỏ duy nhất hy vọng. Nhưng mà, chỉ dựa hắn lực lượng, vọng sấm rừng tháp cắt nhĩ căn bản chính là tìm chết. Cũng may ngày gần đây Tam Đại Hiệp Hội cũng muốn thảo phạt Goblin. Odin quốc vương có lẽ không coi trọng tư sinh nữ, nhưng đối Bối Luân cái này tư sinh tử lại rất là thích. Hơn nữa tát sát cũng đem Bailey coi như mình ra, lúc này mới có thân vương các hạ tự mình mang đội tới thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lang. Odin quốc vương cùng Tam Đại Hiệp Hội rốt cuộc ôm cái gì mục đích? Bối Luân một chút cũng không để bụng, hắn chỉ nghĩ cứu ra chính mình muội muội. Biết muội muội bị chảo người đã thiếu càng thêm thiếu, thu được tờ giấy sau, Bối Luân chẳng sợ biết rõ cực đại khái suất là bẫy dập. Cũng không thể không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm một mình đi trước. có phải hay không bẫy dập hãy còn cũng chưa biết, nhưng tờ giấy xác thật xuất từ Tím Nguyệt tay. Thấy Bối Luân đã rời đi, Ngao Tuyết vội vàng chiều Hoàng Đồng Vân cùng Sa Tuấn Dân xử cái ánh mắt. Hoàng Đồng Vân phụ trách cùng Bối Luân chắp đầu. Sa Tuấn Dân tắc nghĩ cách dẫn dắt rời đi Thiên Lang theo dõi giả. Lựa chọn Hoàng Đồng Vân cùng Bối Luân đối mặt cũng là có nguyên nhân. Một phương diện Hoàng Đồng Vân là nữ hài nhi, về phương diện khác là nàng chức nghiệp, mục sư, thần quan loại phụ trợ chức nghiệp, ở Đại Lục Quảng được hoan nghênh, càng dễ dàng thắng được người xa lạ hảo cảm mơ siêu hơn nữa nam tử đối tương đối nhu nhược nữ tử. Thiên nhiên ý muốn bảo hộ, làm Hoàng Đồng Vân cùng Bối Luân đơn độc chạm mặt tuy rằng mạo hiểm. Nhưng nối tiếp xuống dưới, hợp tác lại là có lợi nhất. Mặt khác một bên, Tô Mạch thao tác nửa nhân thú toàn lực chạy băng băng. Thẳng đến kia cổ như mũi nhọn bối cảm giác biến mất. Lại chạy hơn 10 km sau mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Mạch, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiệu Thiến Biên thở hổn hển biên hoảng loạn hỏi. Cẩn thận đánh giá sao? Tô Mạch mới vẻ mặt âm trầm nói. Ta vừa mới cảm giác được, nó tới, nó là ai Tô Mạch chưa nói. Thiệu Thiến lại nghe minh bạch, huyết tinh linh Druid, Tô Mạch vừa mới như mũi nhọn bối cảm giác, đúng là bị cường đại địch nhân theo dõi cảm giác. Thiệt hay giả, Thiệu Thiến giống xem quái vật nhìn Tô Mạch, này đều có thể cảm giác được. Quá huyền huyễn đi, Tô Mạch đối ác ý tầm mắt thập phần mẫn cảm, lúc trước ở hoang dã đầm lầy khi... Hắn cùng quỷ diện liền nhận thấy được đến từ bói toán sư Odin chăm chú nhìn. Lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ là thực lực tăng lên quan hệ, lần này cảm giác càng rõ ràng, thậm chí ở mỗ trong nháy mắt, Tô Mạch vô cùng cảm giác được rõ ràng tầm mắt cụ thể vị trí. Liền ở xa xôi trời cao phía trên, tinh linh Druid, một loại tôn trọng tự nhiên thả đa tài đa nghệ chiến sĩ. Bọn họ có thể nhẹ nhàng khống chế tự nhiên lực lượng, tới duy trì sinh mệnh đối kháng địch nhân. Cùng lúc đó, Druid cũng là trên đời nổi tiếng biến thân chuyên gia. Thành niên Druid có thể biến thân vì lực lượng cường đại hùng hình thái, linh động nhỏ sinh miêu hình thái, thậm chí phi hành hình thái, thủy tê hình thái. Không chỉ như vậy, cường đại Druid cũng có thể dùng thiên nhiên lực lượng tới trị liệu miệng vết thương. Thậm chí cứu vớt kề bên tử vong đồng bạn, có thể nói toàn năng bọn họ ở đội ngũ nội, nhưng đảm đương bất luận cái gì nhân vật, mà bị bọn họ theo dõi địch nhân, chẳng sợ chạy biến chân trời góc biển, cũng khó có thể chạy thoát. Đối mặt một người cường đại Druid, chưa chuyên trách Tô Mạch không có chút nào nắm chắc chiến thắng. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn, đây cũng là vì sao hai người trở lại rừng tháp cắt nhĩ duyên cớ. Rừng tháp cắt nhĩ địa hình phức tạp, thả không lâu lúc sau nhân loại đại quân liền sẽ đánh tới. Tô Mạch phải làm đó là mang theo Bailey tránh thoát ban đầu một đoạn thời gian. Tính ra thời gian, Tô Mạch tự mình lẩm bẩm, thệ sư đại hội hẳn là bắt đầu rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta có thể, nói một nửa, Tô Mạch bỗng nhiên dừng lại, bởi vì, ngoài ý muốn tới, hệ thống nhắc nhở. Rừng tháp cắt nhĩ Goblin bộ lạc nhân đã chịu không rõ nhân tố quấy nhiễu. Đã rời đi Goblin rừng rậm, cũng toàn lực tập kích Tam Đại Hiệp hội Liên minh quân. Hệ thống nhắc nhở, chiến hổ dòng binh đoàn thay đổi trận doanh, khấu trừ tích phân 100 điểm. Hệ thống nhắc nhở, Odin vương quốc thân vương tát sắt Odin, bị kẻ phản bội chiến hổ dòng binh đoàn đánh chết, thiên lang dòng binh đoàn. Tím Nguyệt Dòng binh đoàn khấu trừ tích phân 100 điểm. Chiến hổ Dòng binh đoàn khen thưởng tích phân 100 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chiến hổ Dòng binh đoàn thất tín bội nghĩa cũng chém giết Odin vương quốc thân vương điện hạ. Tức khắc khởi đã chịu đến từ Odin vương quốc truy nã cùng Tam Đại Hiệp hội Liên minh quân đuổi giết. Chém giết chiến hổ Dòng binh đoàn người chơi đoàn đội, đem thêm vào đạt được 50 điểm tích phân khen thưởng. Hết chương.